Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 340, đưa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếm trước mua sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được vương giã mở miệng. Hòa thượng này trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt chén thuốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nhìn một chút cười rạng rỡ vương giã. Cuối cùng đưa tay cầm lên chén thuốc. Dù sao cái đồ chơi này là nếm trước mua sau. Thử xem lại không tốn tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn nhất bản thân vận khí tốt. Cái đồ chơi này thật có thể đến giúp bản thân chứ. Muốn đến nơi này, hắn giơ lên trong tay chén thuốc uống một ngụm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, một cỗ chua chua ngọt ngọt. Khá là cảm giác mát rượi tràn vào trong miệng. Vẫn rất dễ uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là thứ này sẽ đắng chát hết sức. Cực kỳ khó uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không nghĩ đến, thứ này thanh thanh lương lương. Thế mà uống ngon như vậy. Nhìn vào hòa thượng trên mặt thần sắc, vương giã không khỏi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết vì cải thiện cái này chén thuốc cảm giác, Chu lão tạp mau nghiên cứu hồi lâu. Ngoại trừ thanh mai đường phèn bên ngoài, còn thêm vào quả sơn trà cùng cây la hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những vật này chịu ra chén thuốc nếu là uống không ngon. Đó mới là có quỷ chứ. Thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây. Vương giã nhìn trước mắt hòa thượng. Mở miệng hỏi, dễ uống là rất tốt uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hòa thượng gật đầu một cái. Mở miệng nói, chỉ là cái này ngoạn ý thật có thể để cho ta. Nói được nửa câu. Hòa thượng thanh âm im bặt mà dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn đang cảm giác một dòng nước nóng từ trong bụng tuôn hướng toàn thân. Trong lúc nhất thời, hắn tinh thần đô không khỏi vì đó rung một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc này, chỉ cảm thấy thân thể đều giống như thay đổi nhẹ một dạng. Đây là... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được biến hóa như thế. Hòa thượng này nhịn không được giơ lên trong tay chén thuốc. Hơi ngửa đầu uống đến sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, truyền khắp toàn thân nhiệt lưu mãnh liệt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc này chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hết sức. Toàn thân giống như có sức lực dùng thoải mái một dạng. Trưởng quỹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được cảm giác như vậy. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn vương giã. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chấm, cảm giác này, thế nào? Không tệ chứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trước mắt hòa thượng. Vương giã mở miệng nói ra. Ta đã sớm cùng ngươi nói. Uống một bình để thần tỉnh não. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uống hai ấm vĩnh viễn không mệt mỏi cực khổ. Nếu như uống tam ấm, kia liền là trường sinh bất lão rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi luận võ thời điểm uống một bình cái này. Cái kia nếu như động thủ. Nói đến đây, vương giã mở miệng im bặt mà dừng. Lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng quỹ, đừng nói nữa. Nghe được vương giã mở miệng, hòa thượng này mở miệng nói ra. Cái này bao nhiêu tiền một bình? Ta mua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mua. Qua hai ngày a. Đối với hòa thượng này mở miệng, vương giã mỉm cười. mở miệng nói, hiện tại cái này chén thuốc, chỉ là ta để cho ngươi nếm trước nếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu ngươi muốn mua mà nói. Luận võ ngày đó ta sẽ đến Hàn Sơn tự đi bán. Đa tạ trưởng quỹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được vương giã mở miệng. Hòa thượng này mở miệng nói. Đến lúc đó ta nhất định đi mua. Người thông minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trước mắt hòa thượng. Vương giã gật đầu một cái. Nghe vậy, hòa thượng này tam hạ ngũ trừ nhị ăn hết mi. Thân thể nhảy lên, hướng về khách sạn bên ngoài nhảy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân thể nhẹ nhàng hết sức. Phảng phất không có trọng lượng một dạng. Hắc, lão mê tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy một màn như vậy. Một bên A Cắt đi tới vương giã một bên. Mở miệng nói, canh kia dược bán thế nào a, tiểu tử ngươi tới thật đúng lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có trả lời A Cắt hỏi thăm. Vương giã mở miệng nói. Cái kia Chu đại phu đưa tới chén thuốc, chỉ cần tại trong tiệm hòa thượng, người miễn phí cho hắn một cái nếm thử. Lời vừa nói ra, A Cát nao nao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vươn tay ra sờ lên vương giã cái chán, mở miệng nói, không đúng, cái này cũng không phát sốt a, cái này không có phát sốt. Nói như thế nào đều là mê sảng đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người lão mê tiền bình thường keo kiệt cùng con mẹ nó cái gì giống như. Tốt như vậy mang đến hào phóng như vậy. Sáng sớm Chu đại phu đem chén thuốc đưa tới thời điểm. Còn thời điểm A Cát giúp khuân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là chính tay nghe được vương giã nói muốn đem những cái này chén thuốc bán đi. Mà bây giờ nghe được vương giã nói miễn phí ấy. Cái này khiến A Cát cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng. Vương giã mở miệng nói ra. Ta hiện tại ấy, là vì lui về phía sau tốt hơn bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Hiện tại bọn hắn đều không minh bạch cái này chén thuốc chỗ tốt. Cho nên chúng ta miễn phí đưa cho bọn họ uống. Chờ bọn hắn uống qua một lần về sau. Liền biết cái này chén thuốc diệu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó, người chính là một bình bán hắn 30 lượng bạc. Hắn cũng phải đi mua. Bởi vì hắn không uống. Liền không có cách nào luận võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, người mau đỡ đến A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Thế nào, cái này Hàn Sơn tự luận võ là ngươi xử lý A, còn không uống rượu không cách nào so sánh được võ. Nhìn cho ngươi có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt khinh thường. Nhìn xem ngươi cái kia du mộc đầu óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát mở miệng. Vương giã đưa tay chính là bạo lật. Ngươi cũng không hiểu đầu óc suy nghĩ một chút. Cái này chén thuốc uống về sau thân thể nhẹ nhàng. Phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối thủ của ngươi uống hết đi. Chỉ ngươi không uống. Nếu như đánh lên người nào phần thắng lớn hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra. A Cát bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chén thuốc uống thân thể nhẹ nhàng. Phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Nếu không có ăn canh dược. Động thủ tự nhiên là chiếm hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đến lúc đó. Dĩ nhiên là không uống không được. Hành. Lão mê tiền, người chết làm cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây. A Cát hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên. Mở miệng nói ra, thất đức như vậy mang bốc khói chủ ý đều làm cho ngươi muốn đi ra. Ngươi thật đúng là một cái quỷ tài. Đi đi đi, thiếu con mẹ nó tán dóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Nhanh con mẹ nó A chén thuốc phân phát xuống. Ta đi ra ngoài một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra. Vương Dã nhấc chân liền chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi đến. Lão mê tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến đây. A Cát mở miệng nói ra. Ngươi lại con mẹ nó đi dạo kỹ viện đi. Úi trà. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật lớn A Cát mở miệng. Vương Dã gắt một cái. Mở miệng nói. Đi dạo cái rắm kỹ viện. Cái này chén thuốc mắt thấy liền không đủ dùng. Ta đi hồi xuân đường tìm Chu lão thất phu. Để cho hắn cỡ nào nấu một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhân tiện để cho hắn đem Lộc Nhung hổ tiên nhân xâm tửu cũng đưa tới điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn Vương Dã vẻ mặt cười xấu xa nói. Lão mê tiền, người thân thể này hay là hư A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư cái rắm, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Lão tử thân thể giả trang cùng nghiêu giống như, làm sao có thể sẽ hư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lãng phí ngươi muốn Lộc Nhung hổ tiên nhân xâm tửu làm gì? A Cát hỏi ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này sao? Ngươi về sau liền biết. Lúc này Vương Dã quỷ ngươi cười một tiếng. Mở miệng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời trực tiếp đi ra Túy Tiên Lâu. Thẳng đến hồi xuân đường đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.